12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, khi tới mở cửa ra ai cũng ngạc nhiên không nói được câu nào. Hi, chào mọi người, tất cả đồng thanh hét lên xử nữ. Chẳng phải tao bảo mày ở nhà rồi sao? Cự giải chẳng buồn nhìn giữa cửa nói. Hu hu, tại tao buồn với lại tao lo cho tụi bây mà. Xử nữ giả khóc với khuôn mặt tội nghiệp. Tụi tao có gì mà phải lo chứ? Tê, bình hét xử nữ làm xử nữ giật mình. Thật ra, tao muốn đi xem phim hành động và lại ước mơ của tao là hy vọng được coi phim hành động trực tiếp. Chẳng lẽ tụi bây muốn sau này tao có chết mà không thực hiện được tâm nguyện hả? Xử nữ tiếp tục giả vờ đóng kịch. Tao thua mày luôn, đi thôi nhưng mày phải đi bên cạnh tụi tao. Ok, cự giải nói. Ok, xử nữ la lên. Mang xe đến đây tê, bình quay sang Bạch Dương. Bạch Dương dạ một tiếng rồi đi lấy xe. Chưa đầy 3 phút ở cổng quán ba. Chị hai xe tới rồi, Bạch Dương nói. Xử nữ và tê, bình đi chung chiếc xe đi. Cự giải nhìn chiếc xe màu trắng của tê, bình rồi nói. Được tê, bình gật đầu nói. Không, tao thích màu đỏ cơ, xử nữ nói. Vậy giờ sao, mày đi chiếc đỏ ai chờ? Cự giải nói. Thì tao chạy, xử nữ trả lời. Mày chạy, cự giải và tê, bình cùng thanh đáp. Xử nữ đáp nhe răng cười. Nhưng làm sao mày biết chạy tê, bình hỏi. Bạch Dương chỉ đó, xử nữ nhìn sang Bạch Dương nói. Cự giải tê, bình nhìn sang Bạch Dương làm Bạch Dương chảy cả mồ hôi. Nó chạy như thế nào? Cự giải hỏi. Rất tốt ạ, Bạch Dương trả lời. Vậy mang chiếc đỏ ra cho nó đi. Nhanh lên, cự giải ra lệnh. Ngay sau đó xử nữ đã có con ngựa màu đỏ. Tất cả những chiếc xe đen, trắng, đỏ, cùng với những chiếc xe chạy theo sau. Mấy tên đàn em chỉ để sai vặt thôi. 10 phút sau chúng nó đã có mặt tại chỗ hẹn. Bên ngoài đã có sẵn đàn em của bọn hắc chuột, nhìn mặt rất dễ sợ thấy mà ghê. Xử nữ bước xuống xe thấy vậy lập tức đứng sát vào tê, bình mặt hơi nhăn nhăn. He he, hồi nãy còn sung đi xem phim bây giờ thì run người nhìn dễ xương gì đâu á, sao vậy run rồi à, đã kêu ở nhà mà không chịu tê, bình nghênh mặt. Tại tao nhìn cái mặt bọn nó thấy ghê quá, xử nữ đáp nhỏ nhẹ. Thôi vào đi, cự giải lên tiếng đi đầu. Sau đó là tê, bình, xử nữ cũng vào theo. Cạch, Bạch Dương tiến tới mở cửa, tí bự đã ngồi sẵn chờ. Hắn mặt bộ đồ xám đen. Nhìn bề ngoài trên 50 tuổi, có một vết sẹo dài bên má phải. Bên cạnh có hai cô nàng mặc đồ hở hang ngồi hai bên nịnh hót. Khi thấy Bạch Dương lập tức vô ý làm bể cái ly rượu, mặt tí bự xám xịt tức giận quát, các cô biến ra ngoài ngay lập tức, làm cho các nàng sợ sệt đi ra. Ngoài, này mấy em hẹn anh ra đây mà sao mấy em đứng đấy không ngồi? Nào ngồi xuống đây tối nay cùng vui vẻ, tí bự nhìn ba cô nàng nói. Dẹp đi, vô chuyện chính đi, cự giải đập bàn làm bàn gãy làm hai. Làm cho tí bự thật sự tức giận. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả? Thế nào là rượu mời? Còn thế nào là rượu phạt? Tê, bình nhếch miệng cười hỏi lại. Mày, người đâu cho bọn con nít xanh này một bài học cho tao, tí bự hét lên thì gần 20 tên vây quanh tụi nó. Bạch Dương định ra tay nhưng tê, bình ngăn lại. Để đó cho chị, bọn chúng tới số rồi. Lúc này Bạch Dương lui lại một bước xem kịch hay xảy ra. Trong nháy mắt gần 20 tên nằm la liệt trên sàn nhà. Đứa ôm đầu, đứa ôm bụng. Còn bây giờ tới lượt ông tê, bình nhìn tí bự nói tung một cú đá khá đẹp nhưng ông ta chặn lại được. Con nhãi danh mày được lắm, tí bự nói khóe miệng cong lên. Ồ vậy sao, ông già rồi nên để cho người trẻ quản lý chứ. Và lại còn dám đụng vào băng nhóm tụi tôi nữa hả? Tê, bình đối đáp trả lời lập tức bật nhảy lên trên không giáng một cú xuống mặt tí bự. Tí bự không kịp né lăn ra xỉu. Chị hai bây giờ sao? Lão ta xỉu rồi. Tê, bình ngây ngô hỏi cự giải. Thế này thôi, cho họ một bài học cảnh cáo. Chúng ta về. Cự giải lắc đầu khinh bỉ nói rồi đi trước. Ra tới cửa, Bạch Dương phát hiện hình như thiếu cái gì đó. Tê, bình quay qua quay lại không thấy xử nữ đâu liền la lên, xử nữ đâu rồi? Tất cả mọi người nhanh chóng quay lại phòng tên tí bự ngất xỉu. Thì thấy con gái nào đó dùng phấn son bôi đầy lên mặt tên tí bự. Thật tội nghiệp hắn bị xử nữ đem ra làm trò cười rồi. Môi thì đỏ chói hình trái tim. Sao giống gây xa quá vậy? Má thì hồng, hai con mắt thì xanh lè. Tê, Bình thấy vậy kêu Bạch Dương lột hết đồ trên người hắn ra rồi lấy máy chụp lại. Mai đem tặng mỗi băng nhóm một tấm. Dạ nhị tỷ, Bạch Dương làm theo. Không những băng nhóm Ghost mà còn cả thuộc hạ của tí bự cũng sắp cười ra nước mắt rồi. Cách chương.